khi nam sinh viên trở thành vợ yêu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông đổ rất lâu mới có người nhấc máy. Chỉ Xính không kịp nói gì khác, chỉ nhanh chóng báo rằng đứa bé đang ở bệnh viện. Đầu bên kia im lặng 2 giây rồi nói sẽ gọi lại ngay. Lúc này Chỉ Xính mới thở phào, ánh mắt nghi ngờ của y tá cũng dịu đi phần nào. Đứa bé vẫn đang được cấp cứu. Chỉ Xính ngồi trên băng ghế dài bên ngoài, hai tay không ngừng run lên. Thật ra, cậu rất sợ bệnh viện. Từ nhỏ đã vậy, ông nội sức khỏe yếu, gần như tháng nào cũng phải nhập viện. Sau này, ông cũng ra đi tại bệnh viện. Từ đó, sức khỏe bà nội cũng dần yếu đi. Chỉ Xính trở thành khách quen của bệnh viện. Mỗi khi Chỉ Xính bị bệnh, chỉ cần Kỳ Tế không biết, cậu sẽ cố chịu đựng, tuyệt đối không đi viện. Nhưng nếu Kỳ Tế phát hiện, anh sẽ chăm sóc cậu tận tình. Có những lúc thật sự không chịu nổi, Kỳ Tế sẽ gọi bác sĩ Tư đến tận nhà. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, bệnh viện về đêm trở nên bận rộn hơn. Khi Trì Vĩnh Hoa đến nơi, cũng vừa lúc cửa phòng cấp cứu mở ra. Trì Xính đứng dậy, vừa định hỏi bác sĩ tình hình thì đã bị Trì Vĩnh Hoa chen lên trước. Con trai tôi sao rồi? Không sao cả, thể trạng đứa trẻ yếu, người lớn phải chú ý nhiều hơn. Bác sĩ dặn dò xong thì rời đi. Không lâu sau, đứa bé được y tá đẩy ra, thấy mình không còn việc gì nữa. Chỉ Xính xoay người định rời đi, nhưng lại bị Trì Vĩnh Hoa kéo lại. Tôi còn có việc, thời gian tới cứ để cậu chăm sóc Tiểu Bảo. Giọng điệu mang đầy ý ra lệnh. Chỉ Xính gạt mạnh cánh tay đang giữ lấy mình. Tôi không có thời gian. Hơn nữa tôi cũng không có nghĩa vụ này. Không muốn dây dưa thêm. Chỉ Xính lập tức rời khỏi bệnh viện, mặc kệ Trì Vĩnh Hoa phía sau gọi thế nào. Ra đến bên ngoài thì không còn chiếc taxi nào. Chỉ Xính mở bản đồ xem khoảng cách, sau đó đành chấp nhận số phận mà đi bộ về. Dọc đường đi, cậu cứ suy nghĩ mãi, trên đời này sao lại có người như Trì Vĩnh Hoa tồn tại được. Trong ký ức của Chỉ Xính, người nuôi nấng cậu lớn lên luôn là ông bà nội. Chỉ Vĩnh Hoa và vợ chỉ đơn giản là người đã sinh ra cậu. Khi đó, họ còn rất trẻ, luôn muốn ra ngoài lập nghiệp, nên đã để Chỉ Xính ở lại quê nhà. Đến khi họ thất bại quay về, Chỉ Xính đã cao đến ngang eo Chỉ Vĩnh Hoa. Thấy Chỉ Xính không thân thiết với mình, họ dứt khoát bỏ mặc cậu, chọn cách sinh thêm đứa khác. Nhưng không ngờ, thế nào cũng không thể có thêm con. Họ đổ hết mọi chuyện lên đầu Chỉ Xính. Toàn bộ tích cóp của ông bà nội cũng bị họ tiêu sạch. Cuối cùng, họ đuổi Chỉ Xính và ông bà ra khỏi nhà, bán cả căn nhà rồi chuyển xuống miền Nam. Lúc ấy, ông nội sống bằng nghề nhặt phế liệu để nuôi bà và Chỉ Xính. Bà thì làm đồ thủ công, đêm nào cũng thức khuya làm việc. Chỉ Xính từ nhỏ đã hiểu cuộc sống không dễ dàng. Tan học xong cũng đi theo ông nhặt phế liệu. Ba người bọn họ cứ thế mà sống, nghèo khó nhưng hạnh phúc. Về sau, Chỉ Vĩnh Hoa kiếm được ít tiền rồi quay về, nhưng ông bà nội đã không còn nhận người con trai này nữa, dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ. Sau khi ông mất, họ cho rằng bà không còn là mối uy hiếp gì, liền không ngừng gửi tối hậu thư cho Chỉ Xính. Lần này, thậm chí còn trực tiếp tìm đến tận cửa. Đèn đường ở thị trấn là loại lồng đèn, ánh sáng hắt ra ven đường mờ mờ tối tối. Chỉ Xính đi đến mỏi mệt, dứt khoát ngồi xuống ngay bên vệ đường. Trăng trên trời sáng và tròn, trung thu cũng sắp đến, trời đầy sao lấp lánh. Chỉ Xính lại nhớ đến lời hứa trước kia của Kỳ Tế, sẽ dẫn cậu ra thảo nguyên ngắm sao. Khi về đến nhà thì trời đã gần sáng, bà nội vì lo lắng mà vẫn chưa ngủ, thấy Chỉ Xính trở về mới yên tâm. Hai người chúc nhau ngủ ngon rồi ai về phòng nấy. Chỉ Xính cởi sơ mi, đi vào phòng tắm. Qua gương trong phòng tắm, cậu thấy hình xăm trên ngực mình là chữ viết tắt tên Kỳ Tế. Hình xăm này được xăm vào đúng ngày kỳ tễ ra nước ngoài công tác. Vì kỳ tễ có tính chiếm hữu rất mạnh, còn trì xính không có gì để cho anh, nên đã chọn cách xăm lên người. Không ngờ biến cố lại đến nhanh như vậy. Trì xính thấy nữ diễn viên nổi tiếng cầu hôn kỳ tễ trong buổi phát sóng trực tiếp. Phần bình luận toàn là lời chúc phúc. Kỳ tễ không từ chối cũng không chấp nhận. Khoảnh khắc đó, trong đầu trì xính chỉ có một điều. Chia tay, rời đi, cách chương.